Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 506, Anh Linh Quả Tới Tay. Góc truyện audio.com. Chỗ này hang động nhất trực kéo dài hướng xuống. Bốn phía là cứng rắn nham thạch. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một cái hơn trăm trượng lớn thiên nhiên động quật. Tại động quật góc dưới bên trái, có một gốc cao ba trượng màu vàng kim nhạt cây ăn quả. Toàn thân trải rộng từng vòng kim sắc đường vân. Phảng phất đồng kiêu thiết chú. Phiến lá là hình thoi. Phảng phất mảnh vàng vụn. Linh quang lập lòe. Trên cây treo hai viên vàng óng ánh trái cây. Trái cây ngoại hình cực giống một tên ngủ say mini hài nhi. Anh Linh Quả. Vương Trường Sinh ánh mắt có chút lửa nóng. Bất quá rất nhanh. Hắn liền lộ ra một trương mặt khổ qua. Chỉ có hai viên anh linh quả. Dựa theo phía trước ước định. Hắn không có phần. Cái này hai viên anh linh quả về Quảng Đông Nhân cùng Kim Bào Lão Ẩu. Thất vọng sau khi. Vương Trường Sinh cũng thở dài một hơi. Nói thật. Nếu là có ba viên anh linh quả. Đó mới là phiền phức. Coi như thật có thể phân đến một viên anh linh quả. Hắn đi ngủ cũng không nỡ. Quảng Đông Nhân là kết đan 7 tầng. Vương Trường Sinh là kết đan 1 tầng. Thực lực chênh lệch quá lớn. Những vật khác còn dễ nói. Anh linh quả loại này có thể gia tăng kết anh tỷ lệ linh quả. Quảng Đông Nhân thật nguyện ý phân cho hắn một viên. Tại ích lợi thật lớn trước mặt. Vương Trường Sinh cùng Quảng Đông Nhân quan hệ chưa hẳn có thể duy trì. Hắn buông ra thần thức. Đem động quật cẩn thận quét mắt một lần. Cũng không có phát hiện bất kỳ khí tức gì. Cẩn thận lý do. Vương Trường Sinh thả ra hai con viên hầu khôi lỗi thú. Hướng phía anh linh quả cây đi đến. Một bước, 10 bước, 20 bước. Ngay tại viên hầu khôi lỗi thú tới gần anh linh quả cây 10 trượng thời điểm. Hai đạo thô to kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Chính xác đánh vào hai con viên hầu khôi lỗi thú trên thân. Hai tiếng nổ thật to tiếng vang lên. Hai con viên hầu khôi lỗi chia 5 x 7. Một tiếng quái dị tê minh thanh vang lên. Một vệt kim quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Chính là một con tứ dực kim minh công. Tam giai trung phẩm. Tứ dực kim minh công tứ cánh một cái. Suy suy. Tiếng xé gió vang lớn. Một mảng lớn kim sắc phong nhận bắn ra. Vương Trường Sinh sắc mặt biến hóa. Vội vàng tế ra cửu khúc thần xa. Hóa thành một mặt màu vàng tấm chắn ngăn tại trước người. Một trận, phanh phanh, trầm đục, màu vàng tấm chắn không nhúc nhích tí nào. Ầm ầm, một đạo thô to kim sắc thiểm điện bỗng nhiên đánh xuyên màu vàng tấm chắn. Cũng lóe lên liền biến mất đánh vào Vương Trường Sinh trên thân. Một mảng lớn kim sắc hồ quang điện bao phủ hắn thân thể. Quảng cáo, Vương Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh. Một cỗ đau nhức khó có thể chịu được truyền khắp toàn thân. Kim sắc lôi quang trên không bỗng nhiên xuất hiện một vệt kim quang. Chính là tứ dực kim minh công. Nó vừa muốn động thủ công kích Vương Trường Sinh. Màu vàng tấm chắn hóa thành một mảng lớn màu vàng cắt mịn. Quay tít một vòng. Huyễn hóa thành một con mấy trượng lớn màu vàng cự thù. Như thiểm điện chụp về phía tứ dực kim minh công. Tứ dực kim minh công bị màu vàng cự thù vỗ trúng. Lập tức bay rớt ra ngoài. Đâm vào trên vách tường. Nó vừa đứng vững thân thể. Một chương màu vàng kim nhạt phù triện bay vụt mà tới. Hóa thành một cái màu vàng nhạt cự bát. Đưa nó móc ngược ở bên trong. Vương Trường Sinh thu hồi cửu khúc thần xa, hóa thành một đạo độn quang bay đến anh linh quả bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện động quật lối vào phía trên có một cái hố cực lớn. Vừa rồi tứ dực kim minh công chính là giấu ở cái hố bên trong. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, Vương Trường Sinh trong lòng giật mình, vội vàng lấy xuống hai viên anh linh quả. Thu nhập chữ vật châu bên trong. Hắn bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang. Muốn độn địa chạy trốn. Bất quá thổ độn thuật mất hiệu lực. Hiển nhiên, lòng đất có một loại nào đó mỏ kim loại. Thổ độn thuật mất hiệu lực. Hắn vội vàng hóa thành một đạo độn quang hướng ra phía ngoài chạy đi. Hắn vừa bay ra động quật, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Một đạo quái dị tiếng gào thét vang lên. Một đạo cối xay thô kim sắc thiểm điện hướng Vương Trường Sinh kích xạ mà tới. Vương Trường Sinh vội vàng tế ra cửu khúc thần xa, hóa thành một kiện áo giáp màu vàng, bảo vệ toàn thân. Ầm ầm, kim sắc thiểm điện đánh vào Vương Trường Sinh trên thân. Một mảng lớn kim sắc lôi quang bao hắn lại thân thể. Tứ dực kim minh công hóa thành một đạo kim quang đuổi tới. Đúng lúc này, năm đầu màu trắng băng mãng từ kim sắc lôi quang bên trong bay ra, nhào về phía tứ dực kim minh công. Màu trắng băng mãng tốc độ rất nhanh, lập tức liền đi tới tứ dực kim minh công trước mặt. Bảo, một đạo băng lãnh thanh âm nam tử vang lên. Năm đầu màu trắng băng mãng gần như đồng thời vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu trắng hàn khí, bao lại tứ dực kim minh công. Tứ dực kim minh công bên ngoài thân cấp tốc kết băng, từ giữa không trung rớt xuống. Hai đạo quái dị tê minh thanh vang lên. Hai đạo kim quang xuất hiện ở chân trời. Kim quang chưa rơi xuống đất, hai đạo thô to vô cùng kim sắc cột sáng liền từ phía trên nhi hàng đánh về phía kim sắc lôi quang. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Kim sắc lôi quang đại thịnh. Suy suy, thanh vang lớn, lít nha lít nhít kim sắc phong nhận từ trên cao rơi xuống, tranh nhau chen lấn chui vào kim sắc lôi quang bên trong. Ba cái hô hấp qua đi, kim sắc lôi quang biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất nhiều một cái cháy đen to lớn cái hố. Một bóng người cũng không có. Ba con tứ dực kim minh công tức hồn hển, phun ra một mảng lớn kim sắc thiểm điện, phá hủy nhiều khỏa đại thụ che trời. Cái nào đó bí ẩn trong sơn động, Vương Lâm ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, khí tức uể oải. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, sắc mặt hết sức khó coi. Đáng chết, lại đuổi tới. Thượng quan lão tặc, sớm muộn có một ngày, ta hội đoạt lại Cửu U Tông vị trí tông chủ. Vương Lâm tự nhủ, lật tay lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu đen khay ngọc. Phía trên phù văn lưu truyền không chừng, tản mát ra một trận không gian ba động. Hắn lên trên đánh vào số đạo pháp quyết, màu đen khay ngọc phun ra một mảng lớn màu đen hào quang, bao phủ thân thể của hắn. Một lát sau, màu đen hào quang tán đi, Vương Lâm biến mất không thấy. Chấm, nào đó phiến rừng hoa đào, Quảng Đông Nhân cùng Kim Bảo lão ẩu đứng tại một gốc cây hoa đào dưới. Hai người trao mày, quảng cáo, hừ, đều ba ngày, Quảng đạo hữu, ngươi tìm nhân cũng quá không đáng tin. Cũng may lão thân đề phòng hắn một tay, đáng tiếc kia hai viên anh linh quả. Kim Bảo lão ẩu dùng một loại thương tiếc ngữ khí nói. Sớm biết như thế, nàng nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng để Vương Trường Sinh đi ngắt lấy anh linh quả. Vương Trường Sinh vi phạm lời thề. Chết không sao, anh linh quả bị mất. Muốn lần nữa thu hoạch được anh linh quả, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Có lẽ là Vương đạo hữu xảy ra ngoài ý muốn. Ta tin tưởng hắn sẽ không nuốt riêng anh linh quả. Lại nói, hắn không phải trên sát quỷ cấm thư lưu lại lời thề rồi sao? Quảng Đông Nhân vì Vương Trường Sinh giải thích, Vương Trường Sinh có gia tộc làm liên lụy, nuốt riêng anh linh quả hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn càng có khuynh hướng Vương Trường Sinh gặp phải nguy hiểm. Hừ, thiên lang bí cảnh đều nhanh phải đóng lại. Truyền tống ra ngoài vị trí là ngẫu nhiên. Về phần sát quỷ cấm thư, hắn liền xem như vi phạm lời thề, cũng sẽ không lập tức phát tác. Nếu là có nguyên anh tu sĩ giúp hắn hóa giải, chưa hẳn không thể giải khai. Kim Bảo lão ẩu ngữ khí tràn đầy oán khí. Nếu không phải Quảng Đông Nhân bảo đảm, nàng là sẽ không để cho Vương Trường Sinh đi ngắt lấy anh linh quả. Hiện tại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, nàng hối hận phát điên. Ta tin tưởng hắn sẽ không độc chiếm anh linh quả. Chúng ta đợi thêm một chút đi. Vương Trường Sinh nuốt riêng anh linh quả. Quảng Đông Nhân chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Bất quá nếu là Vương Trường Sinh phân hắn một viên, kia lại là một chuyện khác. Quảng đạo hữu, các ngươi không phải là thu về băng đến, cố ý thiết lập ván cục để cho ta lão bà tử tới nhảy vào đi. Kim Bảo lão ẩu mặt âm trầm nói, trong đôi mắt đục ngầu có hàn quang chớp động. Kim phu nhân, ngươi cũng đừng vu khống lão phu. Nếu là lão phu muốn làm như vậy, sẽ còn cùng ngươi tụ hợp a, lại nói, Vương đạo hữu cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Ai biết có thể hay không giải khai sát quỷ cấm thư cấm chế. Nói thật, Quảng Đông Nhân xác thực động đầy ý nghĩ này. Bất quá làm như vậy phong hiểm quá lớn. Vương Trường Sinh chưa hẳn đáp ứng. Vạn nhất không giải được sát quỷ cấm thư, Vương Trường Sinh coi như phiền toái. Đúng lúc này, Quảng Đông Nhân trong ngực vang lên một trận âm thanh bén nhọn. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên kim sắc viên châu. Chính là Huyền Nguyệt Tử Mẫu Châu. Quảng Đông Nhân mặt lộ vẻ vui mừng. Vương đạo hữu tới, hắn không có nuốt lời. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.